Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, đối với Chunibyo quả nhiên là có chút ứng phó không thể a. Nghe được mấy người lời nói, do dự một chút Aki Tomoya cuối cùng vẫn tiếp nhận Faris quà tặng. Dù sao lời đã nói đến mức này, chính mình tại không tiếp thụ cũng có chút bất cận nhân tình. A, Faris sẽ mau chóng đem anh hùng hiệp hội bảng hiệu treo lên tương đương, cho nên hiện tại mọi người liên hào hoạch định một chút cần phải làm sao phân chia nơi này đi. Nhìn xem cuối cùng gật đầu Aki Tomoya, Faris không khỏi hào hứng nói ra. Luôn cảm giác Faris so ta cái này chiếm đại tiện nghi người còn cao hứng hơn. Một bên bộ dạng này, nghĩ đến, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Theo sau đi vào trong cao ốc, liền trước mắt mà nói, thí nghiệm dùng địa phương cũng vô dụng bao lớn. Cho nên tại lầu 1 hay là lầu 2 chiếm cứ mấy cái lớn một chút căn phòng như vậy đủ rồi. Bất quá chiếm cứ căn phòng chung quanh nhất định phải trống trải một điểm. Bởi vì nương theo lấy phòng thí nghiệm phát triển, thiết bị loại hình đồ vật lại không ngừng tăng nhiều. Cho nên cần đem chuyện tương lai cũng cân nhắc tốt. Đi vào cao ốc đằng sau, một bên đánh giá hoàn cảnh bốn phía, Makise Kurisu không khỏi bộ dạng này nói ra. Như vậy 1-3 tầng xem như phòng thí nghiệm thế nào? Bất quá lầu 1 dùng cho tiếp đãi tựa hồ có chút không được tốt. Phóng tới tầng cao nhất nếu như bị cơ quan người tìm tới, như vậy xảy ra vấn đề rất lớn. Dưới mặt đất 3 tầng ngược lại là một cái lựa chọn tốt, nhưng là lại quá mức âm trầm. Faris cũng nâng cằm lên chăm chú suy tư. Không cần đến như thế lớn diện tích đi. Nghe được Faris lời nói, Makirie Kurisu không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Trước tạm thời đặt ở tầng 2 tốt rồi. Đợi đến ngày sau nhiều người tại một lần nữa quy hoạch. Bất quá nói lên cái này, luôn cảm giác chúng ta cần chiêu mộ một ít bảo an nhân viên. Dù sao đem phòng thí nghiệm đặt ở cái này trong cao ốc, có lẽ sẽ gây nên mấy người lực chú ý đâu. Một cái không có danh tiếng gì anh hùng hiệp hội, chiếm cứ như thế lớn một cái lầu, ngẫm lại đều cảm giác cái công ty này rất có tiền. Bởi vậy theo Aki Tomoya nói không chừng sẽ gặp tặc nhớ thương, bị trộm gì gì đó. Aki Tomoya cũng không để ý. Hắn sợ hãi chính là vạn nhất về sau mấy người công việc chậm, gặp nguy hiểm gì, dù sao hàng năm đều sẽ có tin tức, kẻ trộm nhập thất trộm cắp bị phát hiện, sau đó hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp giết chết người sự tình. A, nói cũng đúng đâu, thừa dịp Makise thị liên hệ thiết bị thời điểm, ta cũng muốn một lần nữa thiết kế một cái nơi này giám sát thiết bị. Cam đoan chung quanh mọi chuyện cần thiết đều có thể bị giám sát. Đối với điểm này, cái thùng vẫn rất có tự tin. Dù sao ngẫu nhiên hắn cũng tại trên mạng tham gia một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc. Cho nên đối với phương diện an toàn mặc dù khoảng cách cấp bậc chuyên gia kém xa lắm, nhưng lại cũng là có nhất định bản lĩnh. Bảo an nhân viên sao? Làm hiệp hội. Tomoya, chẳng lẽ chúng ta không nên tìm một ít yêu quái u linh gì gì đó trở thành chúng ta thủ vệ nhân viên sao? Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Faris không khỏi tràn đầy phấn khởi nói. Yêu quái ta ngược lại thật ra còn có thể tìm một chút. Bất quá cho dù là tìm được cũng chỉ có thể ta nhìn thấy mà thôi. U linh cũng thế. Bộ dạng này cho dù là có bọn hắn bảo vệ cao ốc hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng đi. Nghe được Faris lời nói, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. A, chí ít nếu như là bộ dạng này, như vậy nếu như hiệp hội gặp địch nhân, có thể điều động bọn hắn một mực theo dõi đến đối phương trong căn cứ a. Faris không khỏi nói, nghiêm túc, a. Ha ha ha, thật đúng là một cái rất không tệ chủ ý đâu. không hổ là ngươi a. Faris Okabe Ryotaro cũng không khỏi kích động nói, hùa anh tương đương ngươi cũng là nhận đồng đúng không? Mèo tương đương kia là đương nhiên, hết thảy cũng là vì cùng tà ác cơ quan tiến hành đối kháng. Quả nhiên đối với Chunibyo, Aki Tomoya vẫn là hơi có chút ứng phó không thể a. Ta sẽ gọi điện thoại hỏi thăm một cái bằng hữu của ta, hỏi thăm một cái hắn phải chăng có thích hợp yêu quái giới thiệu. Người bạn này đương nhiên chính là Nasume. Tại chung quanh hắn yêu quái trên cơ bản đều là rất tốt yêu quái. Bởi vậy xin nhờ bọn hắn tạm thời xung làm một cái nhân viên công tác vẫn là có thể. Hơn nữa, suy nghĩ một chút yêu quái xung làm bảo an nhân viên. Chẳng những bức cách 10 phần cao, hơn nữa 10 phần tiết kiệm tiền. Dù sao yêu quái là sẽ không tốn hao nhân loại tiền tài. Chỉ cần ăn ngon uống sướng chiêu đãi là được rồi. Mặc dù có siêu tự nhiên lực lượng phòng vệ, nhưng là nắm kẻ trộm loại hình sự tình cũng là cần phải có người đi làm a. Cho nên lão bản, ngày mai liền làm phiền ngươi thông báo tuyển dụng một ít bảo an nhân viên. Nhìn xem lúc này tựa hồ cũng bị Okabe Ryotaro bọn hắn lây nhiễm Aki Tomoya, Makirie Kurisu không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, những chuyện nhỏ nhặt này liền do ta lo. Nghe được Makise Kurisu lời nói, Aki Tomoya không khỏi gật đầu nói ra, đúng rồi, cái này thẻ ngân hàng liền giao cho ngươi, bên trong là tạo điều kiện cho các ngươi mua sắm thiết bị tài chính. Nếu như không đủ đang đánh điện thoại cho ta, ta đang nghĩ biện pháp, bởi vì ngân hàng lúc này đã tan việc, tại tăng thêm đại ngạch chuyển khoản sẽ có chút phiền phức. Cho nên liền dứt khoát trực tiếp đem thẻ ngân hàng của mình giao cho Makise Kurisu. Đồng thời đem mật mã nói cho nàng. Trong tấm thẻ này bên cạnh mặc dù không đến mức là Aki Tomoya toàn bộ thân gia, nhưng lại cũng là hắn tuyệt đại bộ phận tài sản. Người bộ dáng này sẽ có hay không có chút tin cậy quá độ a? Tốt xấu chúng ta cũng muốn sắp lập tổ chính là quỹ đạo phòng thí nghiệm. Vật này hẳn là giao cho kế toán loại hình người đi. Nhìn xem lúc này trong tay mình thẻ ngân hàng, cùng Aki Tomoya tùy tiện bộ dáng, cho dù đối với mình bị tín nhiệm điểm này rất vui vẻ, nhưng là đối với Aki Tomoya hành vi, nàng nhưng lại có 10 phần nhiều rãnh điểm muốn ói. Kế toán a, thật là phiền phức, bất quá các người cũng muốn lấy mau mau bắt đầu tiến hành công việc đi. Người đây trước hết cầm số tiền này cùng Hashida mua một lần chút thứ cần thiết. Kế toán sự tình chờ ta thông báo tuyển dụng tốt rồi nói sau. Vuốt vuốt đầu của mình, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, ngoặc kép, ngươi liền không sợ ta mang theo khoản tiền lần trốn sao? Rất nhiều thứ đều là muốn đi thượng kinh thành phố chỗ đó chọn mua. Hơn nữa bởi vì phòng thí nghiệm quan hệ, cho nên ta dự tính muốn tại chỗ đó nghỉ ngơi mấy cái tuần lễ. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ ta trực tiếp cuốm tiền chạy ra ngoại quốc. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya không thèm để ý chút nào dáng vẻ, Makise Kurisu không khỏi lần hai cường điệu nói, ngươi biết làm như vậy sao? Nhìn xem lúc này tức giận Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười nhìn qua nàng hỏi, mặc dù ta sẽ không, lời còn chưa nói hết, Aki Tomoya liền đánh gãy, đã ngươi sẽ không, như vậy thì không có cái gì tốt lo lắng. Trong lúc nhất thời, Makise Kurisu không khỏi lặng lẽ im lặng, bị người bộ dạng này tín nhiệm cảm giác, nhưng thật ra là rất tốt, mặc dù chỉ là quen biết không lâu. Nhưng là trong lòng của nàng cũng đã không tự chủ đem Aki Tomoya xem như là bằng hữu. Rất tốt loại kia bằng hữu, có người quen biết lại lâu, lại cũng chỉ là phổ thông quan hệ. Tỉ như nói Makise Kurisu từ nhỏ đến lớn tất cả đồng học, nhưng là có người chỉ là gặp mặt không lâu, lại dễ dàng đưa các nàng xem như là bạn tốt. nói ví dụ mấy ngày nay lá mầm nâm bờ bên trong người cùng trước mắt Aki Tomoya. Vận mệnh thật đúng là kỳ quái đâu. Hâm mộ ở giữa, Makizhie Kurisu không khỏi nói nhỏ. Cái gì? Bởi vì thanh âm quá mức nhỏ bé, cho nên ở một bên Aki Tomoya cũng không có nghe rõ ràng. Không có gì, chỉ là đang nghĩ lấy cần phải làm sao cùng phòng thí nghiệm một ít các tiền bối nói mình muốn rời khỏi sự tình. Nhìn qua Aki Tomoya, nhìn qua cùng Faris vui vẻ nghiên cứu thảo luận lấy gì gì đó Okabe Ryotaro, nhìn qua ở một bên mỉm cười Shina Mayuri, Makise Urisu không khỏi khẽ cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.